Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 654, chương 661, Mộng Văn Sư. Đều như thế không đứng đắn. Ầm ầm, chiến hạm rơi xuống đất thanh âm đinh tai nhức óc, bụi mù cuồn cuộn, trầm trọng đất cát biểu bay mà ra. Toàn bộ chiến hạm bên trong, tất cả mọi người là đột nhiên thần kinh căng thẳng lên. Loài săn mồi chiến hạm tính năng vô cùng tốt, cho dù là như vậy rơi xuống đất, cũng không có đối nội bộ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ bất quá, nhường chiến hạm bên trong mọi người hơi hơi kinh hãi, địch tập, Yến Bắc Ca mấy người cũng không phải thái điểu. Mọi người tại giả lập trong chiến trường cũng trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu. Bị dị tộc phục sát sự tình cũng không phải là không có trải qua. Chỉ bất quá, đối với bọn hắn mà nói, bị dị tộc phục sát, thật chính là thật lâu sự tình trước kia. Tại giả lập trong chiến trường, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người thực lực khi yếu ớt, còn sẽ có dị tộc phục sát bọn hắn. Thế nhưng, bọn hắn thực lực trưởng thành, cơ bản không có cái nào dị tộc ăn no dỗi việc lấy tới phục sát bọn hắn. Bởi vì, phục sát chẳng khác nào là chịu chết. Rất lâu tuân cảm giác, Yến Bắc Ca theo chiến hạm bên trong đứng người lên, xoay nhúc nhích một chút cổ. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất cũng nheo lại mắt, sát khí nghiêm nghị, tới thần ma chiến trường. Không giết dị tộc, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Yêu Linh Linh tuét miệng nói. Tả Thiên Nhất thì là một tay nắm lấy trọng kiếm, vô cùng nghiêm túc. Trên thực tế, hắn tay cụt, có thể tái sinh máu thịt, có thể là hắn không có. Hắn chính là muốn để cho mình nhớ kỹ tay cụt giáo huấn. Coi đây là giới, Tô Phù cũng khóe miệng hơi vểnh lên. Rất lâu không có khai trai, hôm nay cuối cùng có khả năng tàn sát một trận. Ở địa cầu bên trên, hắn trấn áp vô số cường giả, thậm chí đánh nổ tôn giả cấp. Có thể là đánh nổ nhân tộc tôn giả cấp có cảm giác gì, vẫn là đánh nổ dị tộc tới thoải mái. Không chỉ có như thế, có dị tộc xuất hiện liền mang ý nghĩa tràn đầy dị tộc kinh hãi nước. Lạc Nam kinh nghi bất định nhìn xem Tô Phù đám người. Nàng không nghĩ tới, Tô Phù mấy người gặp được dị tộc phản ứng. Thì ra là như vậy. Nhỏ, cẩn thận một chút, này chút dị tộc quỷ kế đa đoan. Còn có nhiều loại ác, ác độc thủ đoạn. Lạc Nam nói, cái này, đây là chiến tranh. Lạc Nam nói hết sức nghiêm túc, có thể là phối hợp thêm nàng cái kia cả lam ngữ khí. Nghe, liền phá lệ có chút quái gì. Không có chuyện gì, Tô Phù nhìn Lạc Nam liếc mắt, mỉm cười, oanh, cảm giác của hắn, đột nhiên phóng thích ra. Mặc dù, hắn còn chưa từng bất diệt chủ, thế nhưng cảm giác của hắn lực lượng kỳ thật không thể so Yến Bắc Ca đám người yếu. Thậm chí, còn mạnh hơn, bởi vì tâm hải của hắn mở rộng, cảm giác đạt đến cực cảnh. So với bình thường bất diệt chủ đều mạnh hơn. Ở trong sân, chỉ có Enzo cảm giác thực lực có thể ổn ép Tô Phù một đầu. Đây cũng là Tô Phù so với Yến Bắc Ca bọn hắn sớm cảm ứng được bị phục kích nguyên nhân. Giết, Yến Bắc Ca tầm mắt trầm ngưng nói. Càng là lân cận giết chóc, hắn liền lộ ra càng ngày càng bình tĩnh. Lần này, hắn muốn tự tay sáng lập nhân tộc Yến Bắc Ca tên. Lạc Nam mím môi một cái, mãnh liệt mở ra chiến hạm cửa khoang. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất ba người trước tiên tiêu xạ mà ra. Tô Phù thì là mang theo Lạc Nam lao ra chiến hạm. Đến mức Enzo thì là bảo hộ ở cuối cùng mang. Đây là một chỗ vắng vẻ chỗ. Mặt đất mấp mô, đều là đại chiến sau dấu vết. Tô Phù mấy người lao ra chiến hạm, lập tức cảm giác thân sức ép lên hơi hơi trầm xuống một cái. Thần ma trong chiến trường trọng lực, so với nhân tộc vũ trụ, cao hơn bên trên mấy lần, là nhân tộc áo giáp đen quân. Thống lĩnh nói, giết một cái áo giáp đen quân đầu, có thể đổi quân công 1 vạn điểm. Hắc hắc hắc, ta đang nhìn thấy loài săn mồi chiến hạm thời điểm, liền biết là áo giáp đen quân ra đến rồi. Né rất lâu, thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu. Giết, ngoặc kép, tại Yến Bắc Ca đám người giết ra thời điểm, này chút dị tộc lập tức dồn dập mà động. Một đầu 100 mét bao dài bất diệt chủ long vĩ rắn mối. Hé miệng phát ra gào thét. Hùng hồn cái đuôi, đột nhiên quét ngang tới. Mặt đất bị này một cái đuôi đều xé rách ra to lớn khe rãnh. Yến Bắc Ca tầm mắt ngưng tụ. Trong tay trường thương màu đen đột nhiên lắc một cái. Trong nháy mắt bùng lên ra trầm trọng ánh sáng. Đâm xuyên qua đối phương cái đuôi. Nhưng mà... đây chỉ là một người công phạt, quỷ hỏa yêu, hư ảnh tộc bất diệt chủ, dồn dập hạ xuống công kích. Oanh, này chút dị tộc, sức chiến đấu so với giả lập trong chiến trường dị tộc mạnh rất nhiều. Mà lại, sát tính càng thêm mãnh liệt, cùng nhân tộc một dạng, dị tộc cũng đồng dạng có quân công kích thích. Yến Bắc Ca nhất kích đâm xuyên qua đối phương, trường thương quét ngang. Ngăn trở nhớ kỹ mấy đạo công phạt, lập tức thân thể giống như là cái bóng da bị lực lượng khổng lồ bắn bay. Đập bay ở phía xa, đập mặt đất, sụp đổ ra to lớn hố. Yêu Linh Linh cùng Tả Thiên Nhất xuất hiện, hơi biến sắc mặt, liên tục 4 tôn bất diệt chủ vây giết tới. Yêu Linh Linh trong tay long cốt trường tiên hiển hiện, đột nhiên một quất. Rút đánh vào một tôn bất diệt chủ phía trên. Tả Thiên Nhất cự kiếm quét ngang. Chảm lui kẻ địch. Phốc suy phốc suy phốc phốc. Một đầu dị tộc trong tay xuất hiện một đóa hoa. Đột nhiên chuyển động hoa chuôi. Lập tức, đóa hoa bên trong bắn ra muôn vàn sắc bén kim châm. Tả Thiên Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Cự kiếm quét ngang ra. Tia lửa tung tóe. Hắn cự kiếm thế mà bị đâm ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Một đóa kim châm đâm xuyên qua cự kiếm, đâm vào Tả Thiên Nhất vai, thổi phù một tiếng, tuôn ra một đoàn máu bắn tung tóe. Tả Thiên Nhất nơi bả vai, trực tiếp huệ hoài xuống, hư thối ra một cái hố to. Vù vù, một cái to lớn toái tinh trùy quét ngang mà ra, một tôn dị tộc bất diệt chủ đầu. Trực tiếp bị nện nát, giống như là cái sụp đổ dưa hấu, nổ nát vụn, bị tô phù dẫn theo lạc nam, mang lên trên một cặp mắt kiếng, cả người khí chất đại biến, trong đôi mắt mang theo khát máu điên cuồng, dám đả thương ta áo giáp đen quân, giết giết giết, tô phù sợ ngây người, hắn đờ đẫn nhìn xem, bên người cái kia thanh tú lạc nam. Quơ so với nàng cái đầu còn lớn hơn toái tinh trùy. Đạp nát một tôn dị tộc bất diệt chủ đầu. Hung giống như là một đầu khủng long bạo chúa cái. Lão Tô, nhìn cái gì? Giết, a! Lạc Nam con mắt hơi hơi phản quang. Lạnh như băng nói. Trong lời nói sát ý. Cơ hồ muốn thẩm thấu mà ra. Đây là nhân cách phân liệt. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Bất quá, hắn nhưng không có nhàn rỗi. Tả Thiên Nhất vừa giao thủ liền thụ thương. Này chút dị tộc thủ đoạn, hoàn toàn chính xác so với giả lập trong chiến trường dị tộc. Phong phú hơn nhiều, Enzo lạnh lùng chạy như bay mà ra. Cánh bày ra, thánh khiết cánh bên trong. Vô số sắc bén lông vũ, giống như là phi đao bắn ra mà ra. Đem từng tôn dị tộc đóng đinh trên mặt đất. Tô phù trong tay xuất hiện màu bạc mộng thẻ thẻ tổ. 108 tấm thẻ toàn bộ thôi động, gào thét mà ra, mộng văn trận pháp, trong nháy mắt ban thưởng. Ông, xen lẫn tung hoành mộng văn trận pháp, trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn lồng giam, phong tỏa trong phạm vi ngàn dặm dị tộc. Giết, tô phù ngồi xếp bằng hư không, bàn tay nhấc lên một chút. Giống như là trưởng khống bàn cờ kỳ thủ. Thản nhiên nói, Yến Bắc Ca theo mặt đất vươn mình mà lên. Mặt mũi tràn đầy sát khí. dị tộc quy tôn tử nhóm, nhớ kỹ lão tử tên, nhân tộc ma quỷ, yến bắc ta, thương xuất như long, một đạo mũi thương, trong nháy mắt bắn ra muốn vàn lộng lẫy, xé rách màn trời, ba tôn dị tộc bất diệt chủ rơi vào ác mộng bên trong. Trực tiếp tại trong lúc ngủ mơ bị yến bắc ca giết chết. 4 giây thời gian, đầy đủ yêu linh linh đám người thống hạ sát thủ. Cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc, hữu bộ vịn tọa chấn. Giết chóc liền là đơn giản như vậy. Oanh, Lạc Nam cũng không có nhàn rỗi. Nàng mặc dù là cái mộng văn sư, thế nhưng trận chiến này hữu tô vịn tại. Nàng mộng văn trận pháp tác dụng không lớn, cho nên trực tiếp vung toái tinh trùy, đập chết một tôn bất diệt chủ. Trận chiến này, dị tộc bất diệt chủ nhiều đến 20 tôn, thế nhưng phần lớn đều là bình thường bất diệt chủ, cho nên đối với Tô Phủ đám người mà nói, áp lực cũng không tính lớn. Enzo thủ tại Tô Phủ bên người, vẻ mặt lạnh lùng, tình cờ ra tay. Lông vũ đính chết địch nhân, 20 tôn bất diệt chủ, rất chết nhanh thương hơn phân nửa. 4 giây thời gian vừa đến, này chút bất diệt chủ, bỗng nhiên thức tỉnh, mỗi một vị dị tộc đều run sợ vạn phần. Mộng văn sư, đám nhân tộc này bên trong có mộng văn sư. Trước hết giết mộng văn sư a. Còn lại 8-9 tôn bất diệt chủ lập tức bạo giống lên. Bọn hắn muốn rách cả mí mắt, ban đầu 10 phần chắc chín một trận chiến, thế mà bị này tiểu đội mộng văn sư, một đợt cho thay đổi cục diện. Nhân tộc mộng văn sư, làm thật ác tâm. Oanh, mặt đất nổ tung, Tô Phù dưới mông đít, một đầu sắc bén móng vuốt, xé rách mặt đất, hướng phía Tô Phù đánh tới. Enzo thân thể thuấn di, trong tay đao ánh sáng vung vẩy. Đêm này móng vuốt trực tiếp chặt đứt, nàng phụ trách bảo hộ đội ngũ mộng văn sư. Lạc Nam lập tức toái tinh trùy quét dọn, bịch một tiếng, cánh tay kia trực tiếp nổ tung hoa. Nơi xa, mùi máu tươi trôi nổi, nơi xa đang ở vây giết nhân tộc quân đội mấy tôn dị tộc bất diệt chủ. Cũng quan tâm đến bên này chiến đấu, đã gia nhập chiến trường, vây giết tới. Lại có 4-5 tôn bất diệt chủ gia nhập, yến bắc ca lãnh túp vạn phần, giết tới điên cuồng, trường thương vung quét, trường thương màu đen, giống là căn bản không nhìn thấy cái bóng giống như, một người một thương, giết ra một con đường máu, 5 tôn vây giết hắn dị tộc bất diệt chủ, thế mà bị hắn mạnh mẽ kháng trụ, Tô Phù ổn định về sau, lại lần nữa phát động mộng văn trận pháp. Đợt thứ hai mộng văn trận pháp trùng kích ra tới. Ông, nơi xa, một tôn phệ linh tộc bất diệt chủ cũng đồng dạng bay tới trên không, chạm tay nhúc nhích, đôi mắt thả phóng ra quang hoa. Tô Phù nhướng mày, cảm giác được một cỗ quấy nhiễu ý niệm đang tập kích hắn. Công kích linh hồn không ngừng đánh thẳng vào Tô Phù, khiến cho hắn có chút vô phương duy trì mộng văn trận pháp. Đây là dị tộc phệ linh tộc linh hồn quấy nhiễu, chuyên khắc nhân tộc mộng văn sư. Lạc Nam vung lên toái tinh trùy, vô cùng băng lãnh nói, lão Tô, ngươi tiếp tục đối đãi ta trùy hắn. Đầu nở hoa, Lạc Nam con mắt đột nhiên phản quang, mang theo toái tinh trùy, đột nhiên thuấn di mà ra. Oanh, một gốc mọc đầy gai độc ma dây leo vung ra. Đột nhiên dây dưa hướng Lạc Nam. Lạc Nam trong tay một cái pha lê bóng hiển hiện, bị nàng bóp nát, một giấc mộng văn trận pháp rủ xuống. Ông một tiếng, đột nhiên hóa thành vô số vụn băng đóng băng ma dây leo. Mà cái kia tôn phệ linh tộc bất diệt chủ, đôi mắt chừng một cái to lớn toái tinh trùy lập tức tại trước mắt hắn phóng to. Bịch một tiếng, xương sọ vỡ nát, một búa, vỡ sọ, phi, rác rưởi. Lạc Nam chân đạp hư không, mang theo dính đầy ác tâm dịch nhờn toái tinh trùy, cười lạnh không thôi, mất đi phệ linh tộc linh hồn trùng kích. Tô Phù lại lần nữa khôi phục đối mộng cảnh trường khống. 4 giây nhập mộng thời gian lại đến. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người. Mượn cơ hội này, trong nháy mắt giết địch. Tô Phù khóe miệng có chút co lại. Liếc qua, thay phiên toái tinh trùy bạo lực vô cùng. Lung tung đấm vào Lạc Nam. Trong lòng có chút im lặng. Đừng nhìn có người mi thanh mục tú. Trên thực tế, Tạc Hung, Tô Phù cảm thấy chính mình cùng nữ nhân này so sánh hào hoa phong nhã một thớt. Chúng ta tới trợ các ngươi. Nơi xa, nguyên bản cùng dị tộc rằng co đại chiến nhân tộc trong quân đội, có một tôn nữ tính bất diệt chủ nhanh như gió tới, nhanh như gió bay về phía Tô Phù. Tô Phù, Yến Bắc Ca đám người cũng là lơ đễnh, trong lòng hơi có chút cảm động. Những người này đối phó địch nhân của mình đều đã hết sức cố hết sức, không nghĩ tới thế mà còn phân tán lực lượng tới tương trợ bọn hắn. Nhưng mà này người chạy như bay đến một nửa, một cái to lớn toái tinh trùy dương phủ xuống huyết dịch hướng phía này tôn nhân tộc bất diệt chủ đầu liền quang tới. Kinh khủng kinh phong nhường Yến Bắc Ca đám người hơi hơi ghé mắt. Hả? Lạc Nam kính mắt dưới đôi mắt tràn đầy giết chóc chi ý. Gái điếm thúi, chết! Lạc Nam gào thét một tiếng, toái tinh trùy luân động hổ hổ sinh phong. Oanh! Này tôn nữ tính bất diệt chủ sắc mặt lập tức nhất biến, trên mặt vẻ mặt hóa thành hung lệ, khủng bố sát cơ bùng nổ, đánh bay toái tinh trùy. Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người nhất thời trong lòng một hồi thật lạnh. Không phải quân đội bạn sao? Đây là trước vũ trụ kỳ dư nghiệt, cố ý giả dạng làm nhân tộc quân đội. Nhân tộc quân đội cùng dị tộc chém giết nhưng không có ôn nhu như vậy. Lạc Nam kinh nghiệm hết sức phong phú, một câu nói toạc ra, Tô Phù trong lòng cũng là ngưng tụ. Trước vũ trụ kỳ dư nghiệt cùng nhân tộc dài không sai biệt nhiều, khí tức cũng gần như, một khi ngụy trang bùng nổ cũng là rất dễ dàng đánh lén thành công. Tô Phù đám người bỗng nhiên có chút âm thầm vui mừng, may mắn có Lạc Nam tại, bằng không bọn hắn này một đợt ít nhất phải bị âm chết một người. Độc châm, linh hồn trùng kích, người ngụy trang, thần ma chiến trường chiến tranh, quả nhiên so với giả lập chiến trường muốn hung hiểm cùng tàn khốc nhiều. Cái kia tôn bại lộ nhân tộc dư nghiệt lập tức phát ra điên cuồng gào thét, một trường đánh bay toái tinh trùy, điên cuồng hướng phía Tô Phù bay nhào tới. Giết địch trước hết giết Mộng Văn Sư, đây là dị tộc cùng nhân tộc liên hệ lấy được nhất kinh nghiệm phong phú. Tô Phù sắc mặt băng lãnh, Enzo giơ tay lên, đao ánh sáng hiển hiện. Bỗng nhiên, nàng biến sắc, liên tục 2 tôn dị tộc không biết khi nào đã xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại bên cạnh nàng. Đột nhiên nổi lên, ngăn cản nàng, này chút dị tộc còn có che giấu khí tức thủ đoạn. Oanh, Enzo đột nhiên bộc phát ra cực mạnh thực lực, thánh quang sáng chói. 2 tôn bất diệt chủ ho ra máu cơ hồ muốn bị oanh sát. Bất quá, bọn hắn vẫn là làm cái kia nữ nhân điên trì hoãn mấy giây. Giết người tộc Mộng Văn Sư, còn sót lại dị tộc cũng dồn dập bạo giống. Nơi xa, cùng dị tộc đại chiến nhân tộc quân đội cũng không nữa ngụy trang, dồn dập bộc lộ ra dư nghiệt bộ dáng. Lại có 10 mấy tôn dị tộc hướng phía Tô Phù đám người đánh tới. Lạc Nam hơi biến sắc mặt, vung toái tinh trùy liền định trở về thủ. Mộng Văn Sư một khi bị cận thân vậy liền không xong, cho nên bình thường trong tiểu đội đều sẽ có người chuyên môn bảo hộ Mộng Văn Sư. Lạc Nam kỳ thật mong muốn giận dữ mắng mỏ Enzo thủ hộ bất lợi. Nàng vốn cho rằng Enzo thực lực mạnh như vậy, thủ hộ đã hoàn mỹ vô khuyết, đáng tiếc kinh nghiệm khuyết thiếu để cho địch nhân chui kẻ hở. Chết! Này nữ nhân điên trong 2 con ngươi tràn đầy điên cuồng, tới gần Tô Phù bên người. Tại trong tự điển của nàng, nhân tộc Mộng Văn Sư một khi bị buộc gần, vậy thì chờ cùng với tử vong. Mộng Văn Sư thân thể có thể giòn thịt quá nhiều, cho dù là bất diệt chủ Mộng Văn Sư cũng giống vậy, yếu ớt. Bọn hắn am hiểu là điều khiển cảm giác cùng mộng cảnh. Đối với thể xác chiến đấu, yếu như con kiến. So với Lạc Nam lo lắng, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh đám người thì là không chút phật lòng. Ngược lại dị tộc bất diệt chủ tinh thần đều tập trung ở Tô Phù bên kia thời điểm chiến đấu. Thống hạ sát thủ, mỗi người đều giết máu me khắp người. Tô Phù xếp bằng ở trong hư không, đột nhiên quay đầu, thoáng nhìn cái kia mặt tràn đầy điên cuồng dư nghiệt, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Học Lạc Nam lời nói mới rồi, thản nhiên nói, gái điếm thúi, chết. Lời nói hạ xuống, Tô Phù thân thể phía trên, kim sắc huyết dịch bỗng nhiên sôi trào. Cự tượng hư ảnh chìm nổi tại Tô Phù sau lưng, một quyền ngang tàng ném ra, nhanh như tia chớp, trước nắm đấm mang, hư không không ngừng vỡ nát, đổ sụp, oanh. Cái kia điên cuồng nữ người nhất thời cảm giác được một cỗ tốc thẳng vào mặt khủng bố cực hạn khí. Tức, hô hấp hơi ngưng lại, đều chưa kịp phản ứng. Trước mắt liền một đen, đầu trực tiếp bị Tô Phù một quyền chùy đến vặn vẹo. Biến hình, về sau nổ tung, Tô Phù hóa quyền làm trường. Đột nhiên một bổ, nữ nhân này thi thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Dưới đáy dị tộc đều là thân thể cứng đờ, vốn cho là có cơ hội âm người chết tộc Mộng Văn Sư. Kết quả, bọn hắn sợ là gặp một cái giả Mộng Văn Sư. Lạc Nam cũng là ngẩn người, về sau, khóe miệng nổi lên vẻ hưng phấn. Nổi, xinh đẹp, toái tinh trùy vung, xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, đỗi tại một vị bất diệt chủ trên ót. Khiến cho người sau đầu bỗng nhiên nổ tung hoa. Enzo đang vì mình thất trách mà giận dữ, thân thể bùng nổ sáng chói chói mắt chi quang, vô số hào quang bắn ra, cộc cộc cộc cộc cộc. Tất cả dị tộc thân thể giống như là bị vô số đạn đánh trúng giống như, thân thể dồn dập nổ tung, oanh, mọi người nện rơi xuống đất. Nơi xa, một tôn trọng thương bất diệt chủ Long Vĩ rắn mối dự định bỏ chạy. Tô Phù đầu hơi hơi cong lên, giơ tay lên, oanh, kim sắc huyết dịch cuồn cuộn phun trào, giống như là lao nhanh nước biển, dẫn tới sóng lớn vỗ bờ thanh âm. Một trường vung đánh hư không, hư không nổ tung, một tay nắm, bỗng nhiên theo bỏ chạy Long Vĩ rắn mối bất diệt chủ trên đỉnh đầu nhô ra. Vỗ xuống, giống như là chụp chết một con muỗi giống như, ba chít chít, một tiếng, này tôn Long Vĩ rắn mối bất diệt chủ đầu, lập tức nổ tung hoa, nổi, xinh đẹp. Lạc Nam vung toái tinh trùy, bạo giống lên một tiếng, trắng nõn trên cổ, nổi gân xanh, Tô Phù đều bị một tiếng này, xinh đẹp, dọa cho tay lắc một cái. Chiến đấu kết thúc. Gần 30 tôn dị tộc, tất cả đều đền tội, bản là vì phục kích Tô Phù đám người, kết quả bị giết sạch sành sanh. Có lẽ này chút dị tộc cũng không nghĩ tới đám người này sẽ hung tàn như vậy đi. Lạc Nam vung lấy toái tinh trùy tại phía trước truy kích lấy tinh không cảnh dị tộc. Một búa một cái tiểu bằng hữu, nện huyết dịch bắn tung tóe cao mấy mét. Trước đó còn cho rằng Lạc Nam mi thanh mục tú, không thích hợp huyết tinh chiến trường. Yến Bắc Ca đám người yên lặng không nói gì. Yêu Linh Linh càng là khóe miệng co giật, lườm nơi xa giết dị tộc quỷ khóc sói gào Lạc Nam liếc mắt. Lại lườm đang ở vung trên nắm tay vết máu Tô Phù liếc mắt. Nỉ non nói, chúng ta Mộng Văn Sư, đều như thế không đứng đắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.